Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y đều có vẻ quen thuộc với tình huống này. Người mới là Cát Nguyên Phong, Cơ Doan Phong liền hỏi, là nhiệm vụ gì vậy? Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan cũng chưa từng nghe nói qua, giờ đều nhìn về phía Chu Nghiêu. Chu Yao, Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh nhẹ nhàng giải thích, chúng ta, đệ tử thân truyền của Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, không như đệ tử nội môn và ngoại môn, hàng năm đều phải hoàn thành nhiệm vụ cho tông môn. Tuy nhiên, chỉ dựa vào nguyệt lệ, tài trợ hàng tháng, thì nguồn tài nguyên đổi được sẽ có phần thiếu hụt, vì vậy các nhiệm vụ có kèm phần thưởng tương xứng trở nên rất quan trọng. Đại sư huynh có tính kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén, trong khoảng một năm qua, huynh ấy thường đến đường nhiệm vụ để xem xét và lựa chọn. Khi thấy nhiệm vụ phù hợp, huynh ấy sẽ về cùng chúng ta thực hiện. Vì là đồng môn, tin tưởng lẫn nhau, đáng tin cậy hơn so với người khác. Lần này có thêm hai sư đệ và kết giao được với Diệp đạo hữu, số người đông hơn, chắc hẳn đại sư huynh đã chọn được một nhiệm vụ có thưởng hậu hĩnh để cùng chúng ta hoàn thành. Chu Nghiêu, Chu Yao mỉm cười, đúng như vậy, ban đầu chỉ có ta cùng hai vị sư muội, khi chọn nhiệm vụ phải xem xét kỹ lưỡng. Nay có hai sư đệ và Diệp đạo hữu, ta đã nhắm đến một nhiệm vụ trước đây không thể hoàn thành. Nếu chư vị đồng ý cùng đi, ta sẽ nhận nhiệm vụ này. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, hào hứng nói, đại sư huynh chọn nhiệm vụ rất đáng tin cậy, không chừng lúc làm nhiệm vụ chúng ta còn thu được thứ gì khác. Có sáu người cùng đi, chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn. Nghe bọn họ nói vậy, Cát Nguyên Phong, Cơ Doan Phong có chút động lòng, Yến sư huynh, huynh thấy thế nào? Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan lại nhìn về phía Diệp Thù, Yesu, chấm, A Chuyết, A Chua, ý đệ ra sao? Diệp Thù, Yesu, nói, được mời nhiệt tình như vậy, há dám từ chối. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, vốn cũng muốn đi, thấy Diệp Thù cũng đồng ý, liền đáp ứng. Vậy thì chúng ta đi thôi. Cát Nguyên Phong, Cơ Doan Phong, thấy mọi người đều muốn đi, cũng vui vẻ nói, ta cũng đồng ý. Chu Nghiêu, Chu Yao, trong lòng cũng hết sức vui mừng. Các sư đệ mới tới rất dễ hòa hợp, lại là người cần cù luyện tập, chịu khó. Nay có thêm vài người cố định trong đội nhiệm vụ, quả thực là điều tốt cho những người như họ, những tu sĩ hiện giờ cảnh giới còn thấp kém. Thế là Chu Nghiêu liền nói sơ qua nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này cũng không khó, là hộ tống một tiểu thư của một gia tộc đến thành phố lân cận cách xa vạn dặm. Trên đường sẽ phải vượt qua một đoạn hành trình khoảng 10 ngày, đi và về mất tầm hơn 10 ngày. Dọc đường có thể gặp sơn tặc hoặc yêu thú, nếu tính tình của vị tiểu thư này không dễ chịu, cũng là một phiền toái. Hơn nữa, bên cạnh nàng ắt sẽ có hộ vệ, phần lớn thời gian, họ phải tuân theo sự sắp xếp của hộ vệ kia. Chu Nghiêu, Chu Yao nói, lần này phần thưởng là 20 đồng linh tệ, chúng ta mỗi người có thể chia được 3 đồng. Cũng là một số không nhỏ. Nghe đến chữ linh tệ, mọi người đều hiểu tại sao Chu Nghiêu lại nhận nhiệm vụ này. 20 đồng linh tệ tương đương với 2 vạn lạng vàng. Nếu dùng 2 vạn lạng vàng làm thưởng, những đệ tử tông môn chưa chắc đã chịu hạ mình nhận nhiệm vụ. Nhưng nếu là linh tệ, dù là đệ tử tông môn cũng hiếm khi có, nên họ dĩ nhiên không ngại khó khăn mà xông pha. Diệp Thù, Yesu, nghe đến việc có linh tệ, trong lòng cũng khẽ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp khí của hắn tuy phẩm chất khá cao, nhưng nếu đem bán ra ngoài nói rằng chỉ chấp nhận linh tệ, e rằng cũng không dễ làm ăn phát đạt. Nay có cơ hội trực tiếp thu về linh tệ, lại không cần để Yến Trưởng Lan phải chịu khổ, quả là không tồi. Mọi người đều vì linh tệ mà động tâm, không ai có ý kiến phản đối. Chu Nghiêu nói, nếu đã vậy, chư vị hãy chuẩn bị một phen. Hai ngày sau gặp nhau tại Kinh Hoa Lâu. Trinh Hua Lu, ở phường thị, Phang Si, mọi người đều đồng thanh đáp. Được, sau đó, Chu Nghiêu cùng các đệ tử Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Phong, chuẩn bị rời đi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cũng nói với Diệp Thù. A Chuyết, ta về chuẩn bị một chút, ngày mai gặp lại. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, đứng bên nghe vậy, không khỏi cười nói. Rất nhanh sẽ gặp lại. Thế mà tam sư huynh vẫn không nỡ rời. Chúng ta đều hiểu rõ tình huynh đệ sâu đậm giữa huynh và Diệp đạo hữu. Người không hiểu còn tưởng huynh lưu luyến ý trung nhân đấy. Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, nghe nàng buông lời bông đùa, liền nghiêm giọng nhắc. Tứ sư muội, không được ăn nói lung tung. Nguyễn Hồng Y lè lưỡi. Ta chỉ đùa một chút thôi mà. Chu Nghiêu, Chu Yao, đành hướng về phía Diệp Thù và Yến Trưởng Lan thi lễ. Đây chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là lời bông đùa. Yến Trưởng Lan đương nhiên không bận tâm, Diệp Thù vốn cũng chẳng để ý lời người ngoài. Hai người không nói gì thêm, sau khi từ biệt, Yến Trưởng Lan liền cùng đồng môn rời đi. Nguyễn Hồng Y len lén nhìn Yến Trưởng Lan, Yến Trưởng Lan liếc nàng, cẩn thận pháp khí của muội ngày sau có hư hại, sẽ không ai giúp sửa đâu. Nguyễn Hồng Y lập tức nói giọng ngoan ngoãn, ta chỉ là trẻ con vô ý thôi mà. Lời này khiến mọi người thân truyền Bạch Tiêu Phong không nhịn được mà bật cười. Nguyễn Hồng Y đôi khi hơi quá trớn, nhưng có nàng ở bên, mọi người hiếm khi nào cảm thấy buồn phiền. Cát Nguyên Phong cười to nhất, Nguyễn Hồng Y thấy vậy, liền đấm hắn một cú. Á, tứ sư tỷ, đau quá. Hừ, vì chuẩn bị cho chuyến viễn hành, Diệp Thù, Yesu cũng có một số việc phải giao phó cho các gia nhân. Chủ yếu là coi giữ cửa hàng cho tốt. Ngoài ra còn sai bảo Ngải Cửu, Ai Diêu và Hồ Nguyên, Hu Duyên, hai kẻ lanh lẹ thỉnh thoảng ra ngoài dò la tin tức về những vật phẩm chứa sát khí. Hồ Nguyên nghe vậy, có chút ngạc nhiên, vật chứa sát khí sao? Diệp Thù khẽ gật đầu, ta cần vật ấy, các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần tìm được là đủ. Hồ Nguyên cùng những gia nhân khác không hỏi thêm, nếu tìm được, mà công tử không có ở đây thì sao? Diệp Thù đáp. Ta sẽ để lại 8 phần kim diệp tử, Jin Yeji, cho các ngươi, nếu mua được thì mua, còn không thì để lại tin tức, đợi ta trở về sẽ xử lý sau. Các gia nhân đồng loạt đáp ứng và rời đi, Diệp Thù phẩy tay bảo bọn họ lui ra, trong lòng chỉ mong có thể nhận được tin tức về loại vật này. Còn việc có thể mua được hay không, hắn lại không đặt quá nhiều hy vọng. Không phải vì lý do gì khác, mà là bởi bảo sát, bao xa. Vốn là vật các tu sĩ kết đan, chia gian, cần dùng, còn bậc tu sĩ luyện khí, liên chi, dù có gặp phải cũng khó lòng làm gì được. Dù vậy, bảo sát cần thiết cho việc kết đan thường đòi hỏi số lượng lớn, mà đối với hắn, dù chỉ là một ít sát khí từ những vật mang sát khí, cũng là đủ để sử dụng. Sau khi giao phó xong xuôi, Diệp Thù tiến vào phòng luyện khí, bắt đầu chế tạo một loại vật phẩm gọi là lôi đình tử. Lây tinh di, tuy nhiên. Hiện tại hắn chỉ có thể luyện chế phôi của vật này. Muốn hoàn thành phải chờ Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến hỗ trợ ngày mai mới có thể thực hiện. Yến Trưởng Lan ngồi trong phòng luyện khí, chăm chú nhìn đống hạt châu đen trước mặt. A Tuyết, lần này đệ định luyện nhiều thế này sao? Hắn vốn không phải lần đầu giúp Diệp Thù luyện lôi đình tử, chỉ là đơn giản phong ấn pháp lực vào trong lôi đình tử mà thôi. Nhưng trước mắt lại có đến hàng trăm viên phôi lôi đình tử, điều này quả là có chút kinh ngạc. Diệp Thù đáp, chỉ là hộ tống một tiểu thư đến nơi cách vạn dặm, vậy mà lại được trả 20 đồng linh tệ, có lẽ trên đường sẽ không yên ổn. Có lôi đình tử trong tay, chỉ cần không ngập trúc cơ. Chu Di, chân nhân, dù cảnh giới của chúng ta chưa cao, nhưng cũng có thể bảo vệ an toàn. Yến Trưởng Lan khẽ nuốt một cái, A Tuyết nói rất đúng, sau khi đã thống nhất. Yến Trưởng Lan liền cầm một viên phôi lôi đình tử, điều chỉnh một luồng pháp lực rồi truyền vào bên trong phôi. Chỉ trong nháy mắt, phần cấm chế chưa hoàn thiện trên phôi phát sáng nhẹ, Diệp Thù cầm phôi lên và nhanh chóng khắc thêm vài nét lên đó. Cấm chế lập tức trở nên hoàn chỉnh và một viên lôi đình tử đã hoàn thành. Ngay sau đó, Yến Trưởng Lan lại cầm lấy viên phôi thứ hai và tiếp tục truyền pháp lực. Diệp Thù cũng tiếp tục hoàn thiện cấm chế trên phôi đã được truyền pháp lực. Hai người hợp lực, sau khi chế tác được khoảng hơn 20 viên thì pháp lực của Yến Trưởng Lan đã cạn kiệt, liền lập tức uống một viên ngưng lộ đan. Ninh Lu Gian, để hồi phục, khi pháp lực đã hồi phục, hắn lại tiếp tục truyền pháp lực vào các phôi. Đừng thấy việc này có vẻ đơn giản mà lầm, thực ra, lôi đình tử vốn là vật mà trúc cơ chân nhân mới có thể luyện chế. Dù Diệp Thù là người hai kiếp, có thần thức cấp kim đan để đảm bảo quá trình chế tác phôi không sai sót. Nhưng nếu không có pháp lực thuộc tính lôi của Yến Trưởng Lan, hắn cũng không thể hoàn thành được. Trong việc này liên quan đến rất nhiều nguyên lý phức tạp về cấm chế. Điều đầu tiên cần phải nói đến, chính là cấm chế bản thân nó. Cái gọi là cấm chế, thực chất chính là một dạng vi trận pháp. Lời tác giả, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nhóm mình thân yêu nhé. Cách chương.